Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 29, hóa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, En chạy một mạch tới bệnh viện tìm bà Pomfrey. Dẫn bà ấy tới văn phòng của Lockhart. Văn phòng hắn rất dễ nhận diện. Vừa vào đã thấy tấm poster dán trước cửa. Khi En dẫn bà Pomfrey vào phòng, Dumbledore đang quan sát bà Norris hóa đá nằm yên được đặt trên bàn. Bộ ba vai chính im lặng ngồi ở mấy cái ghế bên góc phòng. En vừa tiến vào họ đã nhìn cô chằm chằm. Snape đứng ở một góc tối không có đèn, gương mặt lạnh lùng. Giáo sư McGonagall đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh cửa. An ủi Fig đang khóc thảm thương. En chú ý nhìn thấy bốn phía trong phòng đều treo mấy tấm poster ảnh động của Lockhart. Bà Pomfrey mau tới xem thử con mèo này là bị sao. Dumbledore né qua một bên bàn. En nghĩ mình đã xong nhiệm vụ. Định chuồn đi vừa lùi một bước. Mắt kính hình bán nguyệt của cụ đã rời về phía cô. Trò stop, trò ở lại một tí đã. Có thể chút nữa có vài chuyện ta muốn hỏi trò. Lòng En liền giật thót. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ Dumbledore đã biết cái gì. Biết đến đâu rồi. Cụ ấy nhìn ra cái gì? Gần đây chẳng lẽ cô đã làm gì khiến cho cụ ấy hoài nghi? En thầm suy nghĩ. Biểu tình bên ngoài cũng không lộ ra gì, chỉ là ánh mắt khó hiểu nhìn Dumbledore. Mà cụ ấy vừa nói xong liền rời mắt nhìn lại con mèo. Giáo sư McGonagall và Snape cũng không ý kiến gì về quyết định của Dumbledore, chỉ là đáy mắt thì lóe lên ánh sáng. Lockhart bên cạnh khoa trương nói. Vì sao lại giữ một học sinh năm 2 ở lại? Ta nghĩ trò ấy cũng đã sợ hãi rồi nên để trò ấy về nghỉ ngơi. Ta cảm thấy bà Norris chỉ là... Bà Pomfrey đứng dậy, thở dài nói. Bà Norris không có chết, là bị hóa đá. Lockhart cũng nhanh chóng nói vào. Đúng, bị hóa đá. Ta cho rằng như vậy. Tiếng khóc của Phil giảm dần, nhưng vẫn còn hơi nức nở. Nghe được hai chữ hóa đá, En nhớ tới cô đã từng dùng phép hóa đá trong lớp của Lockhart. Chẳng lẽ là vì chuyện này? Không đúng. Không đúng, tuy rằng bây giờ chưa dạy thần chú này nhưng mà năng lực của cô còn yếu. Chỉ có thế làm đông cứng mấy con vật nhỏ vài giây thôi. Với lại mấy học sinh cấp trên cũng dùng thần chú này khá nhiều. Sự việc này là do con rắn trong mật thất gây ra. Dumbledore giữ mình lại làm gì chứ? Editor. Cái này là câu thần chú En có đọc ở chương trước Duro. Phép hóa đá, nhưng viết xong quên chú thích xin lỗi mọi người. Dumbledore ngay lập tức giải tỏa nghi vấn cho En. Trò stock, cây nhân sâm của giáo sư Sprout khi nào thì mới trưởng thành? En thả lỏng tâm tình. Thì ra là vì chuyện này. Đại khái là phải học kỳ sau. Cỡ vào tháng 5 thưa thầy. Dumbledore chuyển ánh mắt về phía Norris. Nghi hoặc nói, đây là do ai làm? Cái này không phải trò đùa dai. Hỏi nó, Phil thét to, gạt mấy giọt nước mắt trên mặt nhìn về Harry. Học sinh năm 2 không thể nào làm được chuyện này. Dumbledore nói, chuyện này cần người dành về phép thuật hắc ám. Nhìn cảnh tượng trước mắt, En không biết cô có nên đi hay không? Hỏi cũng đã xong rồi, hiệu trưởng ngài cũng nên cho cô cái ánh mắt chứ. Cô không muốn tham dự vào nội dung thảo luận của họ đâu. Cô không muốn dính dáng gì đến con rắn đó hết. En nhìn qua Snape muốn hỏi thử. Nhưng thầy ấy hoàn toàn không chú ý, cô cứ chăm chăm nhìn con mèo nằm trên bàn. En lại nhìn về giáo sư McGonagall. Thì cô ấy lại nhìn ba người Harry. Là nó làm. Phil hét to lên, khuôn mặt đỏ gay. Có người đã thấy nó viết gì trên tường mà. Chính nó đã phát hiện trong văn phòng tôi. Nó biết tôi là, mặt Phil nhăn lại trông rất dữ tợn. Nó biết ta là Squibb. Con không hề đụng tới bà Norris. Harry lớn tiếng cãi lại, nhưng chợt bất an nhận ra mọi người đều đang nhìn cậu. Con cũng chẳng hề biết Squibb là cái gì. Nói láo, Phil gằn giọng lên, mày đã nhìn thấy thư Quidspell của tao? Thưa hiệu trưởng, xin phép cho ta nói một câu. Snape ở góc tối nói. Có lẽ trò Potter và bạn bè của cho ta có mặt không đúng lúc ở đó mà thôi. nhưng chúng ta có những yếu tố đáng ngờ ở đây. Tại sao các trò lại có mặt ở hành lang trên lầu? Tại sao các trò không dự tiệc Halloween? Harry, John và Hermione đứng phía sau giải thích. Bọn họ đi tham gia tiệc tử nhật. Có mấy trăm hồn ma ở đó. Họ có thể làm chứng cho tụi con. Vậy còn sau đó, sao mấy trò lại không tham gia bữa tiệc ở nhà ăn? Snape vặn lại bọn họ. Đôi mắt ánh lên tia sáng. Đi đến hành lang ở lầu trên để làm gì? Hermione, John đều nhìn về Harry. Bởi vì, Harry nói, tụi con mệt, nên muốn nghỉ sớm một chút. Không dùng bữa tối. Snape mỉa mai, ta không tin bữa tiệc của mấy trò có món ăn cho người sống đâu. Tụi con không đói bụng. John lớn tiếng nói, nhưng mà cùng lúc đó Bao Tử lại kêu lên. Snape nở nụ cười châm biếm. Hiệu trưởng, ta cho rằng Potter đã không hoàn toàn thành thật. Có lẽ phải cắt bớt những đặc ân dành cho trò ấy cho đến khi trò chịu nói cho chúng ta biết toàn bộ câu chuyện. Theo ý tôi thì nên đuổi trò ra khỏi đội Quidditch của nhà Gryffindor cho đến khi trò ấy tỏ ra trung thực hơn. Severus à, giáo sư McGonagall đanh giọng. Ta chẳng tìm thấy lý do gì để cấm Harry chơi Quidditch cả. Con mèo cũng đâu phải bị cây chổi của thằng bé đập trúng mà thành ra như vậy đâu. Hơn nữa, không có chứng cứ gì thể hiện thằng bé đã làm sai gì cả. Dumbledore thăm dò nhìn Harry. Kiên định nói, một người vẫn được coi là vô tội cho đến khi nào người ta chứng minh được người ấy là có tội. Severus à, Snape nhìn có vẻ rất tức giận. Phil cũng vậy, mèo của ta bị hóa đá. Ông thét lên, trừng mắt nhìn ra ngoài. Ta muốn có người phải bị trừng phạt. Chúng ta sẽ chữa khỏi cho nó. Phil, Dumbledore kiên nhẫn nói, học kỳ sau giáo sư Sir Brown đã có thể thu hoạch nhân sâm điều chế dược liệu trị cho bà Norris rồi. Được rồi, Dumbledore nhìn lướt qua En và bộ ba vai chính. Các trò mau chóng trở lại ký túc xá đi. En không chờ thêm nữa. Gấp gáp đi ra khỏi phòng của Lockhart, chạy đến chỗ thang lầu mới từ từ chậm lại. Cô bị đau dạ dày. Ở trong phòng đã hơi đau một chút. Khi đứng lên rời khỏi thì càng rõ ràng hơn. Sớm biết như vậy, sẽ không ăn nhiều quá. En lẩm bẩm, sau đó bộ ba đi ra ngoài. Nhìn thấy En ở thang lầu liền chậm rãi đi tới. Họ tưởng rằng En đang đợi bọn họ. Liền đuổi theo sau cô. En tốt quá rồi, cậu đúng là bạn chí cốt. John đuổi tới chỗ En. Vui vẻ nói, tụi mình tìm cái phòng học nào trống vào nói đi. Harry và Hermione cũng chạy theo sau. Nói cái gì? Chuyện của bà Norris. Harry phát hiện mấy chỗ kỳ lạ. Vừa đúng lúc tụi mình cần cậu giúp đỡ. Chắc chắn cậu có thể giúp tụi mình phân tích xem có chuyện gì. John nói như việc đương nhiên. Các cậu không mệt hả? Không buồn ngủ. Mà có chuyện kỳ quái sao lúc nãy không nói với cụ Dumbledore? En đang cố nhịn cơn đau nên không hiểu được logic của John. Harry nhanh chóng giải thích, giáo sư Snape vừa nãy ở đó, thầy ấy chắc chắn không tin tớ. Vào chỗ này, Hermione lén lút dịch chuyển cầu thang, mở cửa một cái phòng học trống, kéo En vào trong, Harry và Ron cũng nhanh chóng theo sau vào, đóng cửa lại. Thực ra là Harry nghe thấy một giọng nói, nên tụi mình mới đi theo đến đó. Hermione vừa vào liền nói, Harry bổ sung thêm. Tụi mình tham gia xong buổi tiệc tử nhật, định trở về nhà ăn sau đó tự nhiên tớ nghe được một âm thanh kỳ lạ. Không rõ nó đang nói gì nữa. Liền chạy theo tiếng đó thì thấy bà Norris bị treo trên cây đuốc. John nói tiếp, trên mặt đất chảy dòng nước, tớ còn xém chút trượt chân. Trên tường viết là, phòng chứa bí mật mở ra, kẻ thù của người thừa kế. Cẩn thận, tớ, En định mở miệng nói. Nhưng Harry nhanh chóng tiếp lời John. Tớ biết chuyện này rất kỳ lạ. Nhưng mà En, những gì tớ nói là sự thật. Tớ căn bản không có đụng đến mèo của thầy Phil. Hơn nữa tớ cũng không biết thầy ấy là Squib. Mà Squib là cái gì? Hermione nhanh chóng giải thích. Squib chỉ những người sinh ra trong gia đình phù thủy. Nhưng lại không có phép thuật gì. Squib với Mudblood là trái ngược nhau. nhưng mà thật ra rất ít khi xuất hiện script. Mình đọc ở cuốn giới thiệu phù thủy, En nhanh nhạy cắt ngang cuộc đối thoại tiếp theo. Tớ nói chuyện được không? En có cảm giác ba người này xem cô như là quân sư. Nếu như bọn họ định làm trò gì đấy sẽ kiếm người đáng tin tưởng là cô đây ra hỏi chuyện. Ba người đều tự giác im lặng nhìn En. Cả căn phòng đen tối lập tức yên tĩnh. Tớ tin cậu, Harry, En nói. Harry nghe xong lập tức thở phào. Nhưng mà, tớ cũng không rõ tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy. Tớ không biết phòng chứa là cái gì. Cũng không phân tích được gì. Hiện tại để tớ nhắc các cậu nghe chuyện quan trọng nhất là trở về phòng ngủ. Đừng cho giáo sư Snape lại bắt được. Nếu không tình huống của mấy cậu sẽ càng tệ hơn. Được rồi. Harry cũng không rõ lắm vì sao nghe En nói vậy cậu lại có chút thất vọng. John lẩm bẩm, cái kia sẽ là gì chứ? Mà Hermione nghe En trả lời xong cũng không rối rắm chuyện này nữa. Chỉ là vừa đi ra cửa vừa nhỏ giọng nói. Mật thất, hình như đã đọc ở đâu rồi. En trở lại phòng sinh hoạt của Slytherin. Fanny và Pansy còn có rất nhiều người đều đang đợi cô. Malfoy và đám bạn của hắn cũng chưa ngủ đứng ở một góc trong phòng. En, rốt cuộc có chuyện gì? Fanny thấy En liền vội vàng chạy tới. Sao cậu đi lâu quá vậy? Pansy người ở chung phòng ngủ với cô cũng theo sau Fanny lên tiếng. Mèo của thầy Phil chết thật hả? En đem sự việc nói lại ngắn gọn. Tránh cho cả đám này không biết gì tung ra mấy tin đồn bậy bạ. Thuận tiện giảm thiểu sự tồn tại của chính cô trong câu chuyện chủ yếu là mấy đoạn đối thoại của Phil và Snape. Liên tiếp mấy ngày, đám học sinh không nói chuyện gì khác. Chỉ tập trung đến vụ bà Norris bị người ta tấn công. Fanny cũng rất tò mò. Rảnh rỗi là chạy đến thư viện. Khi En hỏi cô nàng liền bảo muốn đem chuyện mật thất làm rõ ra xem là có chuyện gì. Sau sự việc này, thời gian En đi đến nhà kính cũng nhiều hơn bởi vì giáo sư Sprout sau khi biết chuyện chăm sóc mấy cây nhân sâm rất kỹ lưỡng nhưng thay vào đó lại không. Có thời gian chăm sóc mấy cây khác. Thứ ba, Slytherin và Gryffindor cùng nhau học lịch sử phép thuật. En vẫn như trước bị Fanny lôi kéo tới lớp học. Buổi học vẫn như mọi ngày buồn chán. Ai nấy đều gật gù. Giáo sư Bean nói được nửa tiếng. Không bao lâu thì có chuyện xảy ra. Hermione ngồi ở dãy bàn thứ nhất giơ tay lên. Fanny lập tức lay En đang ngủ say dậy. En, mau tỉnh lại. Chuyện gì? En mở mắt ra. Đã thấy Hermione giơ tay lên cao. Trong phòng học đặc biệt nổi bật. En giật mình tỉnh dậy. Nàng sẽ ở trong giờ lịch sử phép thuật hỏi cái gì? Không chỉ En, ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn lên Hermione. Giáo sư Bean cũng ngạc nhiên. Trò là, con là Granger thưa giáo sư. Không biết thầy có thể nói cho tụi con về phòng chứa bí mật không ạ? Giọng nói Hermione vang lên. Môn học của ta là lịch sử phép thuật. Ta nghiên cứu sự thật. Trò Granger, không phải mấy chuyện truyền thuyết. Ông hắng giọng một cái rồi nói tiếp. Vào tháng 9 năm đó, một tiểu ban các phù thủy Sardinian. Ông lắp bắp dừng lại. Bởi vì Hermione tiếp tục giơ tay lên. Trò Granger, con muốn hỏi một chút ạ. Thưa giáo sư, không phải mấy truyền thuyết đều dựa trên cơ sở thực tế sao ạ? Giáo sư Bean kinh ngạc nhìn nàng. Cực kỳ kinh ngạc. Được rồi. Giáo sư Bean chậm chậm nói. Đúng là vậy. Trò có thể cho là như vậy. Ông nhìn vào Hermione. Trước giờ ông chưa từng thử cố gắng đánh giá một học sinh nào cả. Tuy nhiên, cái truyền thuyết mà trò nói tới chỉ là một câu chuyện giật gân. Thậm chí quái dị lố bịch. Cả lớp bây giờ đang dòng tai nghe từng lời giáo sư Bean. Thôi được, để ta nhớ xem. Ông nói chậm rãi. Phòng chứa bí mật, các trò chắc hẳn đều biết. Học viện Hogwarts là do 4 tam pháp thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây 1000 năm. Chính xác ngày nào thì không rõ. 4 ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của 4 vị đó. Godric Gryffindor, Hega Hufflepuff, Rowena Ravenswaap, và Salazar Slytherin. Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này. Khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle.

người có dòng máu thuần chủng nhưng không dùng được phép thuật, trở thành phù thủy bình thường. Tiệc tử nhật là tiệc kỷ niệm 500 năm ngày mất của Nicholas. Nick suýt mất đầu, hồn ma của nhà Gryffindor. Cách chương.